Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 590, chương 592, tài phiệt thần bí. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng lý trí lui tới Hải Tinh. Sấp xỉ nửa tháng thời gian, cuối cùng mới đem đường đi vuốt thuận rõ ràng. Ông chủ, tiểu thư Đại Kiều ở Bắc Cực thật giống như phát hiện một ít tình trạng. Tiểu Băng xuất hiện ở lý trí trước mặt, nghiêm mặt nhỏ nói, Hải Tinh khuếch trương ý nghĩ vuốt thuận rõ ràng sau này. Lý trí bắt đầu bắt tay thế giới hiện thật đầu này, tiến hành lớn diện tích, lót đường, vì tương lai tài nguyên nghiêng tiêu hoặc là nói thay đổi làm chuẩn bị. À, trạng huống gì? Nói một chút xem. Lý trí ngẩng đầu lên, nhìn Tiểu Băng hỏi, khó mà nói. Bé gái lắc đầu một cái, nói, tiểu thư Đại Kiều phản hồi trở về tình huống, thật giống như rất đặc thù. Đặc thù, có nhiều đặc thù. Tuần lễ gần nhất, tiểu thư Đại Kiều cũng không có liên lạc qua ta. Nàng nói phải đi một cái chỗ đặc thù, có lẽ có quan Bắc Cực thú băng bí mật, liền ẩn núp ở bên trong. Tiểu Băng nói, lý trí nhíu mày lại, nhìn Tiểu Băng hỏi, ý ngươi là, Đại Kiều đã có một tuần lễ thời gian, không có liên lạc ngươi. Nói cách khác, ngươi đã có một tuần lễ thời gian, không có tin tức của nàng. Đúng vậy, Tiểu Băng gật đầu, ngoặc kép. Lý trí hỏi, vậy nàng đi nơi nào? Không biết, Tiểu Băng lắc lư đầu nhỏ. Không biết, lý trí nghe Tiểu Băng nói, lại có loại cười khổ không phải cảm giác. Đại Kiều không thể so với người khác. Nàng bây giờ là lý trí trong tay, cao nhất, sức chiến đấu. Nguy hiểm đến không sợ. Dẫu sao trên trái đất có thể uy hiếp được, Đại Kiều, người cũng không nhiều. Nàng nhưng mà cao đến 20 triệu tiền tinh tế, phần cuối, vũ khí. Không biết ý, là phải hay không thất lạc. Lý trí trợn mắt nhìn nàng hỏi. Tiểu Băng nháy mắt một cái, nghiêng đầu suy nghĩ một chút nói. Cũng không tốt nói như vậy đi. Dẫu sao tiểu thư Đại Kiều thực lực mạnh vô cùng, người bình thường cũng không làm gì được nàng. Hơn nữa nàng ở mất tích trước, cũng từng liên lạc qua ta. Vậy tại sao bây giờ mới nói cho ta? Lý trí cau mày hỏi. Ông chủ, ngươi cũng không muốn vu hãm ta nha. Cái nồi này ta là không cóng. Trước kia ngươi đã rõ ràng nói qua. Tiểu thư Đại Kiều có tuyệt đối quyền tự chủ. Nàng làm sự việc, ta chỉ phụ trách phụ trợ, không cần giam quản. Hơn nữa ở tiểu thư Đại Kiều trước khi đi, ta đã cùng ngươi nói qua. Chẳng qua là ngươi không có đương ý mà thôi. Tiểu Băng hừ một tiếng, chu cái miệng nhỏ có chút chưa hài lòng nói. Lý trí cười khổ nói, ta không có vu hãm ý ngươi. Thôi, Đại Kiều ở nơi nào mất tích? Bắc Cực Trung ương, nơi đó có đặc thù từ trường, dụng cụ truyền tin không hữu hiệu, cho nên ta cũng không có biện pháp liên lạc với tiểu thư Đại Kiều. Cùng với chúng ta nhân viên, trừ phi bọn họ từ Bắc Cực Trung ương địa điểm đi ra. Tiểu Băng giải thích nói, Đại Kiều hẳn sẽ không xảy ra vấn đề gì, chẳng qua là mất tích thời gian có chút lâu. Tính tới tính lui, Đại Kiều đã đi Bắc Cực có sấp xỉ nửa tháng thời gian. Cũng không có quá tốt tin tức truyền về. Cái này nhiều ít cũng để cho lý trí cảm giác có chút thất vọng. 20 triệu tiền tinh tế mua về đắt tiền trang bị à? Đủ để làm một chi hạm đội vô địch dùng. Thời gian dài như vậy còn không có đem Bắc Cực phương diện sự việc điều tra rõ. Lý trí có thể không nghi ngờ hắn năng lực sao? Bất quá trên cái thế giới này, không có bán thuốc hối hận, mua cũng mua rồi, bây giờ hối hận có cái thí dụng à? Được rồi, Đại Kiều sự việc trước để ở một bên, không cần phải để ý đến. Còn có chuyện gì khác không? Lý trí suy nghĩ một chút nói, có. Tiểu Băng gật đầu nói, tiểu thư Đại Kiều sự việc cũng không quá trọng yếu, nhưng là có mấy cái khác tin tức là ông ngủ này phải biết. Chuyện gì? Nước Mỹ thành lớn nhất công ty khoa học kỹ thuật đen, người ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật công ty nước Anh, cũng xuất hiện giống nhau công ty, tỉ như Cổ Văn Minh Viện Nghiên cứu, các loại. Canada nhô ra một nhà, Văn Minh bên ngoài sở nghiên cứu. Đợi một chút, những công ty này đều là gần đây ghi danh xuất hiện. Tiểu Băng nghiêm mặt nhỏ nói, nhưng không một ngoại lệ. Những công ty này cũng cùng người ngoài hành tinh, ngoại hành tinh khoa học kỹ thuật, Văn Minh bên ngoài, Cổ Văn Minh đợi một chút một loạt không giống với trái đất phát hiện có khoa học kỹ thuật. Có liên quan, Lý Trí sững sốt một chút, buồn bực hỏi, một chút nhô ra nhiều như vậy. Tình huống gì à? Không biết, Tiểu Băng lắc đầu, nói, những công ty này đều vô cùng thần bí. Hơn nữa mỗi một người đều giống như tài phiệt vậy, đặc biệt có tiền, đang càn rỡ thu mua. Lý Trí tò mò nói, vậy những công ty này tài phiệt trong tay chân chính nắm giữ ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật? Vẫn là chỉ là một tên chữ, là một bảng quảng cáo. Hẳn, trong tay chân chính nắm giữ một ít thứ. Tiểu Băng gật đầu nói, bây giờ chẳng những rất nhiều khoa học kỹ thuật công ty lựa chọn cùng những công ty này tài phiệt hợp tác, liền một ít quốc gia ngành cũng bắt đầu thử tiếp xúc những công ty này đâu. Lý Trí suy nghĩ một chút hỏi, trong nước đâu? Trong nước có hay không xuất hiện loại này công ty? Có, Tiểu Băng nói khẳng định. Lý Trí tò mò hỏi, một nhà kia, ba sao chất Văn Minh tập đoàn, Ân Nữ Văn Minh, tập đoàn đế vương Tần Thủy Hoàng, Đồng Xanh thời đại viện kỹ thuật, Hồng Hoang sở nghiên cứu. Đợi một chút, những công ty này tài phiệt cũng là ra hiện tại quốc nội. Tiểu Băng nói, Lý Trí sững sốt một chút, nhíu mày nói, nhiều như vậy, đều là gần đây nhô ra sao? Nhỏ Băng điểm điểm đầu nhỏ nói, đều là ở Bắc Cực thú băng tin tức sau khi truyền ra. Nhô ra công ty, có lẽ những công ty này tài phiệt đã sớm tồn tại, nhưng không muốn người biết. Không biết vì sao, ở Bắc Cực tin tức lưu truyền ra sau này, những thứ này đặc thù công ty đột nhiên lựa chọn từ phía sau màn đi tới trước mặt thế nhân. Lý Trí sờ cằm một cái, lầm bầm câu, chuyện ra khác thường nhất định có yêu à, nhất định là có chuyện gì, là chúng ta không biết. Hơn nữa đã xảy ra, ta đang toàn lực điều tra. Tiểu Băng gật đầu nói, Lý Trí suy nghĩ một chút, ngẩng đầu nhìn Tiểu Băng hỏi, Hoàng Diệu Thế cùng Trương Huy Hoàng hai tên kia, vẫn còn ở Âu Châu trong phòng thí nghiệm đợi đâu? Đúng, gần đây rất trung thực. Tiểu Băng ừ một tiếng, Lý Trí như có điều suy nghĩ nói, vậy ngươi có không hỏi qua bọn họ? Hai ông già, dẫu sao sống lâu như vậy, có lẽ biết cái gì chúng ta không biết bí mật, cũng nói không chừng đây. Tiểu Băng mở chừng hai mắt nói, nếu không, ta bây giờ đi hỏi một chút. Lý Trí cười một cái, gật đầu nói, đi hỏi một chút cũng tốt. Hơi dừng lại, lại nói, ngoài ra, để cho Tôn Trường Lai, Hoàng Nguyệt Anh, Vương Nhị Hổ bọn họ thử cùng trong nước những thứ này ló đầu ra tới thần bí công ty tài phiệt cửa. Thử tiếp xúc một chút, xem có thể hay không được tin tức gì. Tốt, Tiểu Băng biến mất sau này. Lý Trí ngồi ở chỗ đó nhíu xẽ chân mày. Suy nghĩ một chút cầm ra điện thoại tới. Trước gọi cho Triệu Tứ Hải. Lão Triệu, gần đây nghe được cái gì tiếng gió chưa? Nói chuyện điện thoại video tiếp thông sau này. Lý Trí nhìn Triệu Tứ Hải, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Triệu Tứ Hải gật đầu, nói, nghe được một ít, là liên quan tới những thần kia bí công ty, đúng không? Nói một chút xem. Lý Trí cười một cái nói. Triệu Tứ Hải suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói, những công ty kia tài phiệt đều vô cùng thần bí, trước kia không biết ẩn núp ở địa phương nào, nhưng bây giờ đều bắt đầu ló đầu đi ra. Không đơn thuần là trong nước có, toàn thế giới cơ hồ mỗi một chỗ đều có, không một ngoại lệ. Những công ty này tài phiệt có lớn có nhỏ, nhưng là trong tay cũng nắm giữ một ít người bình thường không tưởng tượng nổi đồ. Bọn họ trước kia tại sao không ló đầu? Hết lần này tới lần khác hiện tại bắt đầu ló đầu. Lý Chí hỏi, Triệu Tứ Hải do dự một chút, nói, bây giờ lúc không có ai có một loại thanh âm, hình như là nói, trên trái đất thật giống như xuất hiện cái gì lớn biến cố. Vừa là tai nạn, lại là hiếm có cơ hội, mọi người cũng muốn ăn uống bữa này thịnh yến, cho nên, cơ hồ tất cả gia tộc lánh đời cũng từ thầm bên trong. Đi tới trên mặt nổi tới, vì sau này bắt đầu làm chuẩn bị. Lớn biến cố, Lý Chí nhíu mày lại, đem bốn chữ lặp lại một lần. Triệu Tứ Hải gật đầu nói, đúng, còn như là dạng gì biến cố. Ta cũng không biết, nhưng ta bây giờ đã thử đang cùng những thần kia bí công ty tài phiệt cửa tiến hành tiếp xúc. Có lẽ sẽ đạt được một ít tin tức. Tập đoàn Cửu Tinh Sinh Mệnh, gần đây như thế nào? Lý Chí gật đầu, đổi chủ đề, hỏi, rất tốt, đã ở trong nước tất cả một đường thành phố thiết lập bệnh viện Cửu Tinh. Chúng ta thuốc men đã thông qua thuốc giam sẽ kiểm tra. Hiệu quả kinh người, có thể lên thành phố tiêu thụ. Triệu Tứ Hải đem tập đoàn Cửu Tinh Sinh Mệnh gần đây tình trạng. Đơn giản hướng Lý Chí làm một cái báo cáo. Cúp Triệu Tứ Hải điện thoại. Lý Chí chân mày nhíu sâu hơn. Biến cố, rốt cuộc là biến cố gì? Sẽ đem cá cũng từ trong nước cho bước ra đâu? Lý Chí lại đem điện thoại gọi cho Gia Cát Mỹ Lệ. Bà Đồng, gần đây nghe được cái gì tiểu đạo tin tức không? Gia Cát Mỹ Lệ đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói, Lý Chí ta nói cho ngươi, người khác sợ ngươi, bổn tiểu thư cũng không sợ ngươi. Ngươi còn dám kêu ta bà Đồng, lão nương liền nguyền rủa ngươi, nghiêm chỉnh mà nói, đừng nói nhảm. Lý Chí cắt đứt nàng, trực tiếp hỏi ngay nói, Gia Cát Mỹ Lệ, con ngươi vòng vo hai cái, nói, ngươi nói tin đồn, là chỉ phương diện nào nha, là biến cố gì, để cho những thần kia bí công ty tài phiệt bắt đầu lú đầu. Lý Chí hỏi, Gia Cát Mỹ Lệ nụ cười trên khuôn mặt nhỏ nhắn, biến mất không thấy, trầm mặc một lúc lâu, mới lên tiếng, người nơi đó có tin tức gì không có. Lý Chí khẽ lắc đầu nói, hai mắt bôi đen, tin tức gì cũng không có. Ta nơi này ngược lại là có một chút tin tức, nhưng không nhất định chính xác. Gia Cát Mỹ Lệ lời nói đặc biệt cẩn thận. Cùng bình thường hấp tấp nàng có chút không giống nhau. Nói một chút xem, Lý Chí nói, Gia Cát Mỹ Lệ nhưng lắc đầu nói, không thể miễn phí nói cho ngươi. Lý Chí nhíu mày lại, nói, cùng ta còn muốn nói điều kiện. Nói đi, cái gì điều kiện, có thể đáp ứng tận lực thỏa mãn ngươi. Sau này có đạo quả, muốn thời gian đầu tiên cho ta một quả. Gia Cát Mỹ Lệ nghiêm mặt nhỏ nói, Lý Chí sững sốt một chút, buồn bực hỏi, đạo quả là thứ gì? Sau này ngươi cũng biết là thứ gì, đáp ứng trước ta, có đạo quả sau này, thời gian đầu tiên cho ta một quả. Không, ta muốn tay ngươi lấy được quả thứ nhất đạo quả, có thể đáp ứng, ta liền đem ta biết tin tức nói cho ngươi. Không thể, vậy ngươi đi ngay hỏi người khác. Gia Cát Mỹ Lệ nói, rất cứng rắn, trong lời nói không có nửa điểm có thể thương lượng ý. Lý Chí nhìn nàng, tò mò hỏi, ngươi cứ như vậy khẳng định, ta liền nhất định sẽ nghe ngươi cái gọi là tin tức sao? Gia Cát Mỹ Lệ gật đầu nói, ta chỗ này tin tức là cực kỳ bí mật, bên ngoài cũng không nghe được, tuyệt đối sẽ làm cho ngươi vật có giá trị. Đạo quả, hẳn rất chân quý chứ? Lý Chí suy nghĩ một chút hỏi. Đúng, rất chân quý. Ngươi cũng không muốn bộ ta nói. Ngươi không đáp ứng ta, ta là sẽ không nói cho ngươi biết. Gia Cát Mỹ Lệ gật đầu nói. Lý Chí cười hắc hắc hai tiếng, dựa vào ghế, nhìn nàng nói. Không được đúng như thế nghiêm túc sao? ngươi trước tiên nói một chút về xem, nếu như ta cảm thấy ngươi nói tin tức đủ trọng yếu, sau này cho ngươi một quả đạo quả chính là, ta muốn bên trong tay ngươi quả thứ nhất, không phải sau này cho ta một quả. Hơn nữa đang nghe ta tin tức trước, ngươi nhất định phải trước phát thề. Gia Cát Mỹ Lệ mặt không cảm giác nói, Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, tức giận lầm bầm câu, vậy coi như ta không nghe. Nói xong, đem nói chuyện điện thoại video cúp, ngồi ở trong phòng làm việc, đợi chừng có 10 phút, Gia Cát Mỹ Lệ cũng không có giống như Lý Trí tưởng tượng như vậy. Vội và phải lại đem điện thoại đánh trở lại. Chắc chắn Gia Cát Mỹ Lệ không phải ở cố làm ra vẻ sau đó. Lý Trí mới lại đem điện thoại đánh tới. Được, ta đáp ứng ngươi. Lý Trí nhìn Gia Cát Mỹ Lệ. Yên bình nói. Gia Cát Mỹ Lệ làm khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Vậy ngươi trước phát thề. Sau này tay lấy được quả thứ nhất đạo quả. Nhất định phải cho ta. Tại sao ngươi phi đòi ta trong tay quả thứ nhất, đạo quả, đâu? Lý Trí nhìn Gia Cát Mỹ Lệ cau mày hỏi. Gia Cát Mỹ Lệ cắn môi, mới lên tiếng. Thật ra thì nói cho ngươi cũng không quan hệ. Ta muốn mượn thế, trên mình ngươi có hồng vận mây tía, định trước bất phàm. Cho nên, ngươi lấy được quả thứ nhất đạo quả bên trong, tuyệt đối có dấu đại cơ duyên. Ta thề. Đem để đạt được đạo quả sau này, quả thứ nhất đạo quả cho ngươi. Lý Trí gật đầu nói, bây giờ đem ngươi biết bí mật, nói cho ta. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http tiuyencv.com/tien-vien-nối-tiang-nối-tang-nong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.